Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, người bờ môi khô nứt. Đinh Minh cùng lớp nữ sinh cùng đi ra phòng khiêu vũ. Nghiêng người hỏi Chu Chính Vũ nói, Vũ ca, hôm nay Vũ thực hăng hái, tên gọi là gì, dã nhân nhảy disco. Chu Chính Vũ cười nói, chúng ta trước kia cũng nhảy disco, như thế nào không giống với, Lý Diệu Lâm hỏi. Chu Chính Vũ giải thích nói, trước kia nhảy chính là lão niên nhảy disco, hôm nay loại này mới được là người trẻ tuổi nhảy disco. Nhiếp Quân không lưu tình mặt mà phản bác, thôi, ngươi tự, lấy trước kia chủng nhảy disco cũng là người trẻ tuổi nhảy. Loại người như ngươi chỉ là loại hình bất đồng mà thôi. Ngươi nếu không tin, chúng ta đánh cuộc. Chu Chính Vũ lập tức không vui. Đánh cuộc tựu đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Nhiếp Quân nói. Thua bao giặt rửa một tháng quần áo. Chu Chính Vũ nói. Tốt, nói định rồi. Nhiếp Quân cười nói. Lão Tống hiểu nhiều lắm. Ta hỏi hắn đi. Kỳ thật hai người đều đối với nhảy disco kiến thức nửa vời. Mà không biết loại này dã nhân nhảy disco là từ châu Âu truyền đến. Nước Mỹ bên kia cũng mới vừa vặn lưu hành mà thôi. Ồ, lão Tống nì, Chu Chính Vũ khắp nơi tìm kiếm. Vương Ba nói, trước kia hắn cùng một cái xinh đẹp nữ đồng học đang khiêu vũ. Không biết đi đâu vậy? Bành Thắng Lợi vẫn còn vị cái loại này chưa bao giờ có sảng khoái. Jun lấy mắt cá chân nói, ta nhìn thấy hắn đi ra ngoài, mấy người cùng bạn nhảy đám bọn họ đi vào phòng khiêu vũ cửa ra vào. Vương Ba chỉ vào xa xa cười nói, đây không phải là ư, Lý Diệu Lâm nói, đó là lão Tống bạn gái, ta khiêu vũ lúc tựu thấy được, rất phiêu lượng, ngọn đèn tương đối lờ mờ. Chu Chính Vũ đi lên phía trước vào bước, rốt cục mơ hồ thấy rõ, cả kinh nói, đó là chúng ta hệ Lâm lão sư. Lão Tống quá nghiêu bức rồi. Rót lão sư đương làm bạn gái. Cái gì là bạn gái? Bành Thắng Lợi hỏi. Bạn gái chính là bạn gái. Đinh Minh hỗ trợ giải thích. Vẻ mặt sùng bái nói. Dương ca không phải bình thường người. Chu Chính Vũ tấm tắc cảm thán. Đã sớm nhìn ra hắn cùng Lâm lão sư có vấn đề. Không nghĩ tới thực cua được rồi. Nhiếp Quân nói, ta phỏng chừng bọn hắn trước kia chính là người yêu quan hệ. Thiên Chỉ Hạc, MV nam nữ nhân vật chủ yếu. Ngoặc kép, Bành Thắng Lợi lo lắng nói, trường học cho phép thầy trò yêu nhau ư, sợ cái gì trường học mặc kệ. Chu Chính Vũ cười nói, bạn thân mấy cái cũng không có đi qua quấy giày, đều tự đưa tiễn bạn nhảy ký túc xá. Tống Duy Dương tự nhiên cũng phải đem bà Lâm Trác Vận đưa đi. 90 niên đại, phúc đán trong sân trường đèn đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên còn có mấy cái hư mất, làm cho rất nhiều địa phương đều sơn đen sao hắc một mảnh. Tống Duy Dương chỉ có thể móc ra đại hán lộ ra, dùng đi gọi nghe điện thoại cơ cái kia yếu ớt ánh sáng dò đường. Ai? Lâm Trác Vận một tiếng thét kinh hãi. Nhưng lại dẫm lên cục đá vụn, thiếu chút nữa đến tại chỗ ngã. Tống Duy Dương vội vàng đỡ lấy, hỏi, không có việc gì. Lâm Trác Vận hoạt động thoáng một tí mắt cá chân các đốt ngón tay, cười nói, không có huy đến, ngay cả có điểm đau. Ta nắm ngươi đi. Tống Duy Dương cầm tay của nàng, cảm giác có chút lạnh buốt. Trong bóng tối, Lâm Trác Vận hé miệng mỉm cười. Trên tay truyền đến sưởi ấm, phảng phất có thể xuyên vào nội tâm. Đi tới, Lâm Trác Vận cả người đều ngang nhiên xông qua, biến thành thủ đoạn cùng Tống Duy Dương đếm nắm. Tay kia cũng nhét vào Tống Duy Dương khuỷu tay. Cái này hoàn toàn chính là tình lữ tại ban đêm tản bộ. Tống Duy Dương đột nhiên có chút rối rắm, không biết nên xử lý như thế nào song phương quan hệ. Làm vì một người nam nhân bình thường, hơn nữa còn là 17-18 tuổi rung động thời kỳ. Tống Duy Dương đã sớm đến mức phát hoảng, lại để cho hắn đương làm 10 năm hòa thượng. Chờ kiếp trước tiểu kiều thê chậm rãi lớn lên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Tống Duy Dương cũng có thể đi tìm mối tình đầu bạn gái. Ngay tại Thịnh Hải trong Đại học Văn Hệ, chỗ kia 10 năm trước còn thuộc về Phúc Đán phân hiệu. Khoảng cách phi thường gần, ngồi xe công cộng vài trạm lộ đã đến, nhưng Tống Duy Dương trong nội tâm phi thường tinh tường. Bọn hắn trong lúc đó không thích hợp, đều là cố chấp tính cách, việc nhỏ giúp nhau nhường nhịn cũng không cãi nhau. Gặp được đại sự lại tổng xuất hiện khác nhau, không thể điều hòa, quả thực muốn chết, cho nên tùy tiện tìm một người bạn gái được thông qua ư? Tống Duy Dương cũng không phải cái loại này. Người tùy tiện, Lâm Trác vẫn coi như không tệ, bên ngoài xuất chúng, tính tình dịu dàng, thông minh rộng lượng, ngây thơ rực rỡ, đáng được xưng thượng lý tưởng bạn gái đối tượng. Nhưng còn kém một chút như vậy, điểm tim đập thình thịch, lại để cho Tống Duy Dương nhịn không được đi trêu chọc, rồi lại khuyết thiếu không thể chờ đợi được tình cảm mãnh liệt. Tống Duy Dương ký ức lấy chính mình đã từng nhân sinh cuộc sống, giống như ngoại trừ mối tình đầu bạn gái bên ngoài, hắn một mực đều không có gì yêu đương tình cảm mãnh liệt. Mối tình đầu lúc hắn bị thương tương đối hung ác, thứ hai nhầm bạn gái lại các loại cố tình gây sự, tình cảm mãnh liệt sớm đã bị sạch sẽ, cùng cô bạn gái nhỏ kết hôn cũng chỉ là muốn yên ổn mà thôi. Có lẽ tại cảm tình phương diện, hắn đã muốn trở nên ý chí sắt đá. A, Tống Duy Dương đột nhiên từ chào cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lâm Trác vận hỏi. Tống Duy Dương nói, ta cười chính mình quá già mồm cãi láo. Muốn lấy truy cầu hoàn mỹ, truy cầu cái loại này hư vô mờ mịt mấy cái gì đó. Lâm Trác vẫn nói, truy cầu hoàn mỹ rất tốt, trên đời không có gì là hoàn mỹ. Tống Duy Dương hữu cảm nhi phát, hắn đột nhiên tương thông, dùng Tống Duy Dương hiện tại trí tuệ, định lực, tầm mắt cùng thẩm mỹ, phòng trừng cũng tìm không được nữa lại để cho hắn tim đập thình thịch nữ hài tử. Cái loại này thành yêu tình liều lĩnh xúc động, cuộc đời này đem cùng hắn cách biệt, đây là thành thục tất nhiên một cái giá lớn. Đối với cái này chủng không khỏi sầu não, Lâm Trác vẫn cảm giác có chút không hiểu thấu. Nàng phát hiện Tống Duy Dương tựa hồ có chút thất lạc, liền cười nói, ta cho ngươi hát một bài. Tốt, Tống Duy Dương nói. Lâm Trác vẫn dựa vào nam nhân cánh tay dạo bước đi về phía trước. Thanh sướng nói, oh, E-Daring, E và 039, vì u ngực với lo tu, hào khí trong lúc đó trở nên mập mờ. Ca từ có ý tứ là, A-Hát, thân yêu, ta khát vọng ngươi vuốt ve. Không đợi nàng ca xong, Tống Duy Dương tự cười rộ lên, đột nhiên hát người quỷ tình chưa xong khúc chủ đề. Ngươi đây là đang chú ta sao, Tống Duy Dương? Lâm Trác vẫn tức giận đến không nhẹ, cười mắng, hào hào hào khí đều bị ngươi phá hủy, có thể hay không đứng đắn một điểm, đi, ngươi hát tiếp. Tống Duy Dương không có tim không có phổi cười, không hát, không tâm tình. Lâm Trác vẫn quay đầu sang chỗ khác, đi hai bước lại uốn éo đến, ngươi tới hát, muốn hát ta chưa từng nghe qua ca. Nhưng lại phải hát đắc êm tai. Tống Duy Dương nói, ta làm sao biết ngươi cái đó bài hát chưa từng nghe qua. Lâm Trác vẫn khó được lừa gạt khởi tiểu tính tình, ta mặc kệ, dù sao ngươi phải hát. Tốt, vậy thì hát thủ thú vị, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Tống Duy Dương giật ra cuống họng tựu giống bắt đầu đứng dậy, xuyên thẳng mặc vào đầu to dày da. Nhớ tới gia gia của ta, đi qua tuyết sơn bãi cỏ, dẫm qua địch nhân cái bụng, này đôi đầu to dày da, truyền cho cha của cha ta, vượt qua áp lục bờ sông, phá tan 38 phòng tuyến, hắc ơ hắc, chúng ta anh hùng tổ tiên, không sợ trời không sợ đất dũng cảm tiến tới, ha ha ha ha. Lâm Trác vận lập tức bị chọc cười. Người hát cái gì loạn thất bát tao ca? Tống Duy Dương vẻ mặt vô tội. Đứng đắn ca, nhớ lại tiền bối. Công kích hiện thực, ta còn không có ca xong đâu rồi. Ngươi muốn hay không nghe, vậy ngươi tiếp tục. Lâm Trác vận nén cười nói. Tống Duy Dương lần nữa giống bắt đầu đứng dậy. Hắc ơ hắc, cách mạng truyền thống không thể biến. Không thể biến, không thể biến. Một năm rồi lại một năm. Xinh đẹp tiên sinh tiểu thư. Ăn mặc xinh đẹp dày da. Rất nhiều có lẽ hay là nhập khẩu hàng. Đến từ Nhật Bản nước Mỹ ta ăn mặc đầu to dày da. Đi ở phồn hoa đường cái. Mặc dù có điểm không ngờ. Cũng muốn đi ra tôn nghiêm. Hắc ơ hắc. Muốn muốn tổ tiên của chúng ta. Không sợ trời không sợ đất dũng cảm tiến tới ta ăn mặc đầu to dày da. Đi ở ba đường cái. Mặc dù có điểm không ngờ. Cũng muốn đi ra người Trung Quốc tôn nghiêm. Tuy nhiên ca từ trở nên đứng đắn rồi. Nhưng lại ẩn chứa thâm ý. Nhưng Lâm Trác vận chính là nhịn không được muốn cười. Bài hát này làn điệu. Thật sự tốt sung sướng. Tống Duy Dương chính muốn nói chuyện đâu rồi. Ven đường dưới cây đột nhiên đứng lên hai người. Một nam một nữ. Hình như là tình lữ. Nam kia nói. Đồng học. Ngươi cái này ca thật biết điều. Có thể hay không giáo giáo ta. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận đều bị lại càng hoảng sợ. Cái này cảnh tối lửa tắt đèn. Đột nhiên xuất hiện cùng quỷ không sai biệt lắm. Thời gian đã muộn. Hôm nào. Tống Duy Dương nói. Cái kia ngươi tên gì, cái nào lớp ta đi tìm ngươi. Nam kiên nhẫn, ta gọi Chu Chính Vũ, xã hội hệ 51, ngày mai gặp. Tống Duy Dương khua tay nói biệt. Nam kia căn bản thấy không rõ Tống Duy Dương trường dạng gì. Cũng khua tay nói, Chu đồng học, ngày mai gặp. Lâm Trác Vận bị Tống Duy Dương nắm một đường chạy chậm. Tốt nửa ngày mới dừng lại. Ha ha cười nói. Tống Duy Dương, ngươi rất xấu rồi, ngươi vu oan ta, ta thiện lương như vậy ngươi, sao có thể nói xấu nì, Tống Duy Dương vô liêm sỉ nói. Ngươi chính là bại hoại, đại phôi đàn, Lâm Trác Vận đột nhiên đối diện lấy Tống Duy Dương, hai tay gạt ra da mặt của hắn xoa nắn, tựa như bạn gái làm nũng tán tỉnh đồng dạng, có lẽ cảm giác như vậy quá mức thân mật. Lâm Trác Vận trà sát vài cái có chút xấu hổ, ngượng ngùng bắt tay rút mà nói. Cái kia, phía trước nhanh đến ký túc xá rồi, ngươi sẽ đưa đến nơi đây. Tống Duy Dương cười hì hì nhìn xem nàng. Lâm Trác Vận tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, đỏ mặt nói, ngươi nói chuyện, đừng chằm chằm vào ta xem. Tống Duy Dương có lẽ hay là không nói chuyện, trực tiếp cúi đầu hôn qua đi. Hắn tương thông rồi, tìm Lâm Trác Vận đương làm bạn gái cũng rất không tệ. Cùng cô nương này nói yêu thương tương đối bớt lo. Ở chung bắt đầu đứng dậy nên vậy hội rất nhẹ nhàng khoái hoạt. Lâm Trác Vận bị hôn trong tích tắc. Toàn thân cơ thể cứng ngắc. Hai tay nâng tại giữa không trung không biết nên để vào đâu. Tốt vài phút qua đi. Nàng mãnh liệt dãy, thở mạnh nói. Hỗn đản. Tống Duy Dương cười hì hì nói, ngươi bờ môi khô nứt rồi, ta giúp ngươi nhuận xuống, nơi này có đèn đường, sẽ bị người trông thấy, muốn hôn miệng cũng nên qua bên kia. Lâm Trác Vận nói xong liền đem Tống Duy Dương hướng tối như mực địa phương kéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.